Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, vì ngươi. Chính mình trở nên tốt hơn. Buổi chiều, cấp 3, 2, ban phòng học. Giữa trưa, Lâm Diệp tại sân bóng rổ cùng lưỡng tên hòa thượng tỷ võ, sự tình cũng truyền ra. Lần này, những cái kia tùy ý truyền Lâm Diệp lời đồn đám gia hỏa cũng đều thu liễm không ít. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng rất nhiều ghen tị và ghen ghét Lâm Diệp nam sinh. Len lén ở sau lưng dưới ngáng chân. Diệp tử, ta nói cho ngươi, đi trên đường, nhất định phải lo lắng. Đừng đột nhiên từ phía sau lưng bị người đập một cục gạch. Chấm ngoặc kép, Trương Dương thiện ý nhắc nhở. Lâm Diệp lại là một bên làm lấy mô phỏng đề thi. Một bên cười nói, yên tâm đi, ta biết Thiếu Lâm tự đầu sắt công. Coi như thật có cục gạch đến, nát cũng nhất định là cục gạch. Người nghiêu, Trương Dương cũng là không thể không bội phục đến giơ ngón tay cái lên. Giữa trưa hắn tận mắt chứng kiến Lâm Diệp đem lưỡng tên hòa thượng lừa dối sát đất. Bất quá chỉ là cái này, giới sắc pháp danh có chút rất bất nhã nha. Còn có, lão Dương, giới sắc cái này pháp danh, không cho phép người miệng rộng cho ta truyền đi. Biết rõ, không? Lâm Diệp tranh thủ thời gian đề phòng tại chưa xảy ra. Cái này hố người, pháp danh, nhưng không dễ nghe. Yên nào, Diệp tử, dù sao cũng so, giới lỗ tốt một chút đi. Trương Dương cười trộm mà bảo chứng nói. Đi, tốt, lão Dương, người cũng nắm chặt thời gian xem nhiều sách ôn tập đi. Thời gian còn lại không nhiều, tranh thủ nhiều thi mấy phần là mấy phần. Sau khi nói xong, Lâm Diệp lại bắt đầu phấn chiến tại đề biển ở trong. Ngược lại là Trương Dương nghe hắn lời này, kinh ngạc sờ sờ Lâm Diệp cái ót. Ta nói Diệp tử, người cũng không có phát sốt nha. Làm sao nói hết mê sảng a? Hai chúng ta tài nghệ này, dù là cố gắng nữa, cũng đề cao không bao nhiêu a. Thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Lâm Diệp rất nghiêm túc nói ra, hiếm thấy, thật khó đến, ta biết. Diệp tử, người đầy quả thật là vì đạt được giáo hoa phương tâm mà hăng hái đọc sách. Trương Dương cười xấu xa nói. Hâm mộ ngươi nha, nếu có nữ hài có thể làm cho ta cũng hăng hái một lần. Ngược lại là cũng đáng. Chấm ngoặc kép, nói xong lời này, Trương Dương ánh mắt lại là đột nhiên từ vừa mới trêu tức nói đùa. Một chút trở nên hiu quạnh vô cùng. Làm sao, lão Dương? Còn đang suy nghĩ ngươi tiểu thiến a. Chuyện đã qua, cũng đừng nghĩ. Vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Lâm Diệp an ủi hắn nói. Diệp tử, ngươi không hiểu. Loại này đau lòng đến không thể thở nổi tư vị. Lúc trước nếu không phải ngươi ngăn cản ta, ta khẳng định đuổi theo tiểu thiến xe lửa cùng nàng cùng một chỗ bỏ trốn. Đáng tiếc, từ đó không tin tức. Có lẽ đời này sẽ không còn được gặp lại. Chấm ngoặc kép. Trương Dương cái kia luôn luôn hi hi ha ha mặt, trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc mà thâm tình ngồi dậy. Lâm Diệp biết rõ, Trương Dương cũng là một cái có chuyện xưa người. Kỳ thật, Trương Dương mặc dù là giao chọn trường học phí miễn cưỡng tiến vào một chung. Thế nhưng thành tích cũng không tính hỏng, chẳng qua là về sau phát sinh một series biến cố, lại để cho hắn cũng cùng Lâm Diệp đồng dạng lòng như cho nguội. Không tâm tư học tập, trả thù tính chất suốt ngày chơi game trốn học, xa đọa đến bây giờ cấp độ. Cái kia gọi là Lục Thiến, nữ hài, là Trương Dương sơ chung ngồi cùng bàn. Tuy là lớn lên giống như, lại là Trương Dương trong suy nghĩ trên đời này đẹp nhất nữ hài. Hai người nói xong muốn cùng một chỗ thi một chung, kết quả song song phát huy thất thường. Thế nhưng Trương Dương trong nhà đụng một khoản tiền lại để cho hắn chọn trường học đóng tiền. Lên nhất chung, nhưng Lục Thiến trong nhà liền không có như thế ủng hộ nàng tiếp tục hoàn thành việc học. Thì không đậu một chung, Lục Thiến nâng nhà rời đi Minh Châu thành phố đi. Trước khi đi Lục Thiến nhịn đau cùng Trương Dương nói chia tay. Cái gì phương thức liên lạc đều không có để lại. Trương Dương thậm chí không biết bọn hắn một nhà muốn dọn đi. Thẳng đến cuối cùng xe lửa muốn lái đi ngày đó, mới từ một cái khác đồng học nào biết chân tướng. Ngày đó, Lâm Diệp còn nhớ rõ là bản thân mình bồi tiếp Trương Dương trốn học chạy đi chạm xe lửa. Đó cũng là Lâm Diệp lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dương trong miệng dung mạo như thiên tiên, bạn gái Lục Thiến. Bất quá, cái kia lại là ly biệt một ngày, là thương tâm một ngày. Lâm Diệp tận mắt thấy Trương Dương như thế nào tại xe lửa thúc đẩy thời điểm thương tâm gần chết. Khóc giống, như thế nào quên mình đuổi theo xe lửa chạy. Làm xe lửa xa xa rời đi lúc, hắn quỳ xuống đất thống khổ. Dường như toàn bộ linh hồn của con người cũng đi theo xe lửa cùng rời đi. Từ đó về sau, Trương Dương liền cùng Lâm Diệp đồng dạng tinh thần sa sút ngồi dậy. Hai người chuyện đương nhiên trở thành Kiến An một trung cấp 3. Hai, ban ở cuối xe, tuổi dậy thì nam sinh liền là như thế. Rất phản nghịch, rất si tình, vừa vô cùng ngốc, bọn hắn có thể vì một cái huynh đệ nghĩa khí, cầm lấy rời gạch liền cùng người sống mái với nhau. Cũng có thể là một cái ưa thích nữ hài, mỗi ngày sớm chạy tới trường học liền vì nhiều liếc nhìn nàng một cái. Càng lại bởi vì một chút người khác xem ra có lẽ chuyện rất nhỏ cùng tình cảm, mà bị đả kích, ý chí tinh thần sa sút. Những này đủ loại, có lẽ tại các đại nhân xem ra, thật vô cùng ngốc, nhưng trên thực tế, chỉ là bởi vì bọn hắn chính thanh xuân tuổi trẻ. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Diệp trong nội tâm tràn ngập cảm khái, nhất là kết hợp chính mình gần đây kinh lịch. Hắn cổ vũ Trương Dương nói, lão Dương, ngươi đừng nản chí, thế giới kỳ thật chỉ có ngần ấy lớn, chỉ cần ngươi hữu tâm, khẳng định còn có thể nhìn thấy Lục Thiến. Thế nhưng, ngươi cảm thấy hiện tại bộ dáng của ngươi gặp lại Lục Thiến, nàng sẽ đối với ngươi hài lòng không? Diệp tử, ta, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Diệp, Trương Dương ngưng nghẹn nói. Vâng, hiện tại ta, không xứng với Tiểu Thiến, ta còn có thể có cái gì tương lai đâu? Ha ha, chỉ sợ thi đại học về sau, hoặc là liền lên cái nghề nghiệp trường học, hoặc là liền dứt khoát đi làm công học cái tay nghề tính. Ai vừa biết chịu gả cho ta loại người này đâu? Ta những loại người này căn bản không có tương lai. Đừng nói như vậy, lão Dương, ta thật rất chân thành nói cho ngươi, hiện tại khẳng định hết thảy còn quá sớm, chúng ta nhất định phải cố gắng. Nếu như ngay cả chính mình cũng từ bỏ, người kia vốn liền thật không có hy vọng. Nói xong, Lâm Diệp ánh mắt nhịn không được hướng bên trái đằng trước Đồng Uyển Thanh vị trí nhìn lại. Lập tức liền tràn đầy lòng tin nói. Vì người yêu thương người, liền phải cố gắng chính mình trở nên tốt hơn a. Cũng chỉ có tốt hơn ngươi, mới có năng lực đi tìm Lục Thiến, đi cho nàng chân chính hạnh phúc. Chẳng lẽ nói, nàng không đủ để trở thành ngươi cố gắng động lực a? Đúng, Diệp tử, ngươi nói đúng, vì Tiểu Thiến, ta muốn chính mình trở nên tốt hơn, không phải liền là học tập mà. Khẽ cắn môi, sơ trung ta có thể kiên trì học qua đến, hiện tại ta cũng như thế có thể. Tựa như ngươi nói nhiều thi một phần là một phần, ta quyết định, muốn kiểm tra đến Minh Châu thành phố đại học đi, ta muốn đi tìm Tiểu Thiến. Chấm ngoặc kép, mỗi lần tại trong đêm vụng trộm thương tâm Trương Dương, bị Lâm Diệp những lời này, giống như thể hồ quán đỉnh, cái kia chán trường 3 năm linh hồn, trong nháy mắt liền tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng tự tin. Cái này đúng, lão Dương, hiện tại bắt đầu, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đến lúc đó kỳ thi thử, sáng lên mù những cái kia xem thường người của chúng ta mắt chó. Chấm ngoặc kép, có thể cùng Trương Dương cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lâm Diệp cũng càng thêm tràn ngập nhiệt tình, nhìn thấy Trương Dương rất chân thành xuất ra sách giáo khoa bắt đầu mãnh liệt học. Lâm Diệp cũng tiếp tục vùi đầu đề biển ở trong, chỉ bất quá, tại làm đề thời điểm, hơi mệt mệt, Lâm Diệp tổng hội ngẩng đầu hướng về Đồng Uyển Thanh nhìn xem. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định, Uyển Thanh, vì ngươi, ta biết chính mình trở nên tốt hơn. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ.